ta ở canh 3 trên căn bản thêm 1 canh. Nếu là đặt đến rồi 750 người, ta ở thêm 1 canh. Miễn là mỗi ngày 750 người, ta liền mỗi ngày gô cô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.